Thiên đạo đồ thư quán, chương 1871, lừa dối Bạch Độc Sư, 1, góc truyện audio.com, lúc Bạch Độc Sư tuổi còn trẻ, hoàn toàn chính xác bị người khác phản bội qua. Là một huynh đệ cực kỳ tín nhiệm, sau khi biết rõ Tam Tinh Công, liền có tâm tư không đứng đắn, lặng lẽ thay thế dược vật hắn luyện chế tốt, dẫn đến tu luyện xảy ra sai lầm, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Nếu chỉ như thế liền thôi, càng thừa dịp hắn tu luyện tới thời điểm mấu chốt nhất xuất thủ đánh lén, thiếu chút nữa bởi vậy tử vong. Tuy về sau tự tay độc chết người này, báo thâm cừu đại hận thế nhưng thân thể bị tổn thương đã không cách nào khôi phục, lúc này mới dẫn đến một mực vây ở nguyên thần cảnh không cách nào đột phá, trở thành chuyện ăn năn cả đời. Chỉ là, sau khi trải qua chuyện này, hắn đối với bất kỳ người nào đều mang theo phòng ngự, cũng không nói ra bí mật này. Vị trước mắt là làm sao biết được, vừa rồi chân khí của ngươi vận chuyển, muốn xuất thủ với ta, khí tức hành tẩu đến vân môn mà ngừng, nói rõ nơi này đã có bế tắc không cách nào thông suốt. Cái huyệt đạo này, không phải đại huyệt khó có thể đột phá, xuất hiện loại tình huống này, bình thường đều là trước kia thụ qua tổn thương, hoặc là tê tê âm lý có bóng mờ. Trung niên nhân như trước không có mở mắt mà thần sắc hờ hững nói. Còn không cách nào đột phá, tuy nguyên thần của ngươi che giấu vô cùng tốt lại cực kỳ cường đại, dựa theo tình huống bình thường, đã sớm có thể thoát ly nhục thân, xuất khiếu bay lượn, nhưng chỗ nguyên thần huyệt một chút linh khí cũng không có, nói rõ nguyên môn trói chặt huyệt vị đóng chặt. Hơn nữa chân khí trong cơ thể tựa như kén tầm còn dư lại không khó suy đoán rồi. Vận chuyển chân khí thoáng một phát, liền nhìn ra nhiều như vậy. Thanh âm của Bạch Độc Sư phát khô, thân là cường giả thánh vực tứ trọng đỉnh phong, hắn gặp qua không ít người nhãn lực tốt thủ đoạn mạnh thậm chí đã giao thủ với danh sư thất tinh. Có thể chỉ bằng vào vận chuyển chân khí thời gian nháy con mắt nhìn ra nhiều như vậy quả thực mới nghe lần đầu thấy cũng chưa hề thấy. Mấu chốt nhất là ánh mắt của đối phương còn không có mở ra, một mực đưa lưng về phía hắn. Cái này đã không thể dùng đáng sợ để hình dung, mà là khủng bố. Không cần phải xen vào ta nhìn ra như thế nào, chủ yếu là ngươi. Sở dĩ không cách nào đột phá, khuyết thiếu chính là tự tin, không có lòng tin, hết thảy đều uổng công. Như vậy đi, ngươi là độc sư thất tinh đỉnh phong, bản lĩnh dùng độc phân biệt độc có lẽ coi như không tệ. Hiện tại ta tới khảo hạch ngươi thoáng một phát. Trung niên nhân cười cười kèm theo lời nói kết thúc vù vù một tiếng, một hồ lô rượu chậm rãi lơ lửng bay tới. Ngươi xem nơi đây có độc không? Cái này, tràn đầy nghi hoặc thò tay tiếp nhận, Bạch Độc Sư vẹt nắp bình ra, lập tức một mùi rượu nồng đậm xông vào mũi, thần thức lan tràn ở trong đó, một lát sau, lắc đầu cho ra phán đoán. Không có độc, vừa dụng thần thức dò xét trong trong ngoài ngoài, thứ này chỉ là linh khí nồng đậm một ít tuyệt đối không có độc. Có dám uống không? Trung niên nhân nói tiếp. Cái này, Bạch Độc Sư ngừng lại, tuy có thể xác nhận không độc nhưng muốn cho hắn uống, vẫn còn có chút kiêng kỵ. Đối với phán đoán của mình, đều không thể tin được loại tâm cảnh này, làm sao đi xa hơn. Độc sư thất tinh đỉnh phong, cũng bất quá chỉ như vậy, cười nhạo một tiếng trung niên nhân lắc đầu, sắc mặt bạch, góc truyện audio.com, độc sư đỏ bừng, mấu chốt lớn nhất của ngươi, tuy đến từ bằng hữu phản bội, lại không giới hạn trong này. Quan trọng nhất là, ngay cả mình cũng không tin. Ngươi thấy được nguyên môn đóng chặt đã cảm thấy khẳng định không cách nào đột phá, muốn buông tha. Bản thân lòng tin không đủ thì làm sao có thể bước ra một bước cuối cùng, đạt được thực lực càng mạnh hơn nữa. Trung niên nhân tiếp tục nói, ta, Bạch Độc Sư nói không ra lời. Đối phương nói không sai, bởi vì sự kiện kia, hắn đối ngoại sinh ra nghi kỵ kèm theo thời gian chuyển rời, loại nghi kỵ này càng ngày càng nặng, thậm chí đối với bản thân cũng không có lòng tin. Nếu như xác định cái này không độc, vì sao không dám uống? Là cảm thấy phán đoán của mình không chính xác hay sợ chúng độc tử vong. Trung niên nhân tiếp tục nói, bị đối phương chất vấn thân thể run rẩy, sắc mặt Bạch Độc Sư lúc đỏ lúc trắng, một lát sau, ngẩng đầu nhìn lại tràn đầy thành khẩn. Tiền bối ta nên làm như thế nào? Đối phương vô luận nhãn lực hay kiến thức đều mạnh hơn hắn quá nhiều, giờ phút này trong lòng hắn coi như không phải tổ sư khai phái tất nhiên cũng là tồn tại nghiên cứu độc thuật vượt xa quy sự hiện hữu của hắn. Xưng hô một tiếng tiền bối cũng không quá đáng, đánh vỡ hoài nghi cùng gông cùm xiềng xích trong lòng, thanh âm mang theo tư thái cao cao tại thượng trung niên nhân tựa hồ chỉ điểm chúng sinh. Tin tưởng phán đoán của mình uống rượu này tự nhiên không có nghi kỵ. Chần chừ một chút Bạch Độc Sư cắn răng một cái. Đúng vậy, nếu như phán đoán không có độc lại có gì phải sợ hãi. Đã xác nhận bên trong không có độc vì sao không dám uống. Coi như chúng độc trên thân còn có một viên thiên hương giải độc đan, đủ để ứng đối hết thảy. Nghĩ vậy, không có bất cứ chút do dự nào, há miệng uống mấy hơi. uống xong, cảm thấy tâm ma một mực áp lực tựa như biến mất, sắc mặt lộ ra vui mừng, nhịn không được tán thưởng. Hảo tửu, bởi vì gặp qua phản bội, đối ngoại không tin người, đối với mình cũng lòng tin, loại bệnh này một mực nương theo hắn, mà bây giờ. Tựa hồ bị một hồ lô rượu ngon của đối phương trị hết. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, Bạch Độc Sư bái xuống, mặc kệ thân phận cụ thể của đối phương như thế nào, để bản thân tiêu trừ tâm ma, là ân tình thật lớn. Có tin tưởng ta là tổ sư của ngươi không? Cách chương.